gả thay cô dâu thần y của Tiêu thiếu gia. Chương 28, Lưu Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, mẹ quên con rồi sao? Tiêu Bảo Bảo ngước mặt lên hỏi, nước mắt long lanh trong suốt bên khóe mi. Dù mới còn bé nhưng Tiêu Bảo Bảo đã có ngũ quan rất đẹp, mắt to môi hồng, làn da trắng nõn phúng phích, quần áo mặc trên người cũng là của thương hiệu đắt tiền. Lâm Sương Nguyệt mềm lòng, xoa đầu cậu bé rồi khẽ nói. Xin lỗi con, Tiêu Bảo Bảo rụi rụi đầu vào ngực cô làm nũng, thút tha thút thít. Con nhớ mẹ lắm, mẹ đi đâu vậy, mẹ không cần Bảo Bảo nữa hay sao? Lâm Sương Nguyệt không biết trả lời thế nào, cô nở nụ cười mềm mỏng dỗ dành Tiêu Bảo Bảo. Con đi một mình như thế này ba ba của con rất lo cho con đấy, con có nhớ số điện thoại của ba ba không? Tiêu Bảo Bảo lắc đầu, con không nhớ. Lâm Sương Nguyệt thở dài, chẳng biết đi đâu tìm ba của Tiêu Bảo Bảo bây giờ, hay là đưa cậu bé về Tiêu gia. Đúng lúc này, ông ngoại cô bỗng níu lấy tay áo của Lâm Sương Nguyệt lắc lắc. Tôi muốn đi nhà xí. Được, ông đi với con. Lâm Sương Nguyệt một tay bế Tiêu Bảo Bảo, một tay dắt ông ngoại về phòng bệnh, may mà cậu bé đã nín khóc còn rất ngoan ngoãn nghe lời cô. Trong khi đó Tiêu Nhất Minh đang chạy đi khắp nơi tìm cậu bé, anh đã tìm khắp mọi nơi, từ trường mẫu giáo tới những nơi mà Tiêu Bảo Bảo từng được đưa đi chơi, nhưng tuyệt nhiên không thấy cậu bé đâu cả. Tiêu Bảo Bảo, rốt cuộc con đang ở đâu vậy hả? Tiêu Nhất Minh lo lắng đỏ cả mắt rồi, nếu như cậu bé xảy ra chuyện gì thì anh ta không chịu nổi nữa mất. Ở trong bệnh viện, Lâm Sương Nguyệt mới đi mua đồ ăn cho Tiêu Bảo Bảo, cậu bé dính lấy cô như sam, còn thức ăn dành cho ông ngoại thì y tá đã lo xong hết rồi, nếu như là ở bệnh viện cũ thì ông ngoại cô không được đối xử tốt đến như thế này rồi. Những gì mà ông ngoại được hưởng bây giờ đều là nhờ Tiêu Thế Tu, chỉ cần bỏ ra một số tiền là có thể mua được tất cả mọi thứ, cô nên cảm thấy biết ơn hay là ghét anh ta hơn đây? Biết ơn vì anh ta đã cho ông ngoại tới một bệnh viện tốt hơn, còn ghét là vì tối hôm qua anh ép cô tới mức ngất xỉu. Lâm Sương Nguyệt vẫn cảm thấy chưa thích ứng được với mấy hành động thân mật này của Tiêu Thế Tu, ban đầu cô còn nghĩ rằng anh rất ghét mình nữa, anh còn dọa sẽ ném cô cho chó sói ăn thịt. Tất cả những lời nói và hành động đó đến bây giờ Lâm Sương Nguyệt vẫn còn nhớ. Mẹ ơi, mẹ về sống với con và ba nha. Tiêu Bảo Bảo đang ngồi trong lòng cô ăn cháo, đột nhiên nói. Thanh âm non nớt của cậu bé đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô trước đôi mắt long lanh mong chờ của Tiêu Bảo Bảo, Lâm Sương Nguyệt không biết nên trả lời như thế nào. Mẹ ơi, sao mẹ không nói gì? Ba ba rất nhớ mẹ đấy, ngày nào ba ba cũng ngắm ảnh của mẹ. Ngày nào cũng ngắm sao? Lâm Sương Nguyệt không biết rốt cuộc cô gái kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô bị ấn tượng bởi một người đàn ông như vậy, anh ta rất yêu cô gái đó lại còn rất chung thủy. Con nói thật sao? Lâm Sương Nguyệt tò mò xác nhận lại. Tiêu Bảo Bảo gật đầu chắc nịch quả quyết nói. Thật mà tối nào con cũng nhìn qua cửa phòng của ba, ba ngắm ảnh mẹ còn nói rất nhớ và yêu mẹ nữa. Vậy sao? Lâm Sương Nguyệt xoa xoa đầu của Tiêu Bảo Bảo, đột nhiên một ý nghĩ đáng sợ lướt qua đầu cô. Sáng nay, người mà cô đụng phải, anh ta cũng ôm chầm lấy cô rồi gọi cô là Lưu Hạ. Tiêu Bảo Bảo cũng gọi cô là mẹ. Chẳng lẽ là Lâm Sương Nguyệt cô có dung mạo giống với người phụ nữ tên Lưu Hạ đó? Con nói mẹ của con tên là gì? Cô gấp gáp hỏi, mẹ tên là Lưu Hạ mà, mẹ không nhớ tên của mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bảo Bảo chu môi lên đáng yêu, Lâm Sương Nguyệt bây giờ có thể chắc chắn rằng người mà cô vô tình đụng phải sáng nay là ba của Tiêu Bảo Bảo. Không phải là Tiêu Thế Tu, không hiểu sao trong lòng cô có chút nhẹ nhõm sau khi nghe xong, có thể bây giờ anh ta đang sốt sắng tìm cậu bé lắm, Lâm Sương Nguyệt sực nhớ mình có lưu lại danh thiếp của anh ta. Tiêu Nhất Minh, phó giám đốc của Tiêu Thị, Lâm Sương Nguyệt lúc này mới đọc kỹ anh ta là phó giám đốc của Tiêu Thị hay sao? Bảo Bảo, vậy con có biết Tiêu Thế Tu hay không? Con biết chứ, Tiêu Thế Tu là chú của con mà. Lâm Sương Nguyệt nghe xong bèn cười khan, cô cũng lờ mờ đoán ra được sự thật là như thế nào rồi, nói như thế thì chẳng phải. Cô giống với người vợ kia của Tiêu Nhất Minh, nhưng lại là vợ của Tiêu Thế Tu. Bảo Bảo, con nghe này, cô không phải là mẹ của con đâu, chỉ là cô giống với mẹ con mà thôi. Lâm Sương Nguyệt đính chính lại, tóm lại là bây giờ cô không muốn phải dính dáng gì tới chuyện của Tiêu gia nữa. Cách chương.